Cháu gái của siêu sao. Chương 29, rời khỏi lớp chọn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Trúc Trúc mang cặp rời đi, Lục Tuyết Lăng chậm rãi nói, "Em biết vì sao hôm qua con bé giận dữ đến vậy không?" Lục Hoài Nhu vừa dọn bát đĩa vừa nói, "Còn không phải là do em xé poster của nó sao? Thì ra là em không biết tội lỗi của em." Em nghĩ rằng con bé sẵn sàng chạy đến chỗ em làm việc ầm ĩ chỉ vì một tấm poster thôi sao? Lục Hoài Nhu lúc này mới nhớ ra, nhìn Lục Tuyết Lăng, khó hiểu hỏi, còn chuyện gì nữa? Lục Tuyết Lăng cười, kêu một tiếng bà cô rồi chị nói cho, nằm mơ, không muốn nghe thì thôi vậy. Lục Tuyết Lăng cầm sữa chậm rãi đi lên lầu, còn không quên quay đầu lại chọc giận Lục Hoài Nhu, cứ để tò mò chết em đi. Nửa tiếng sau, Lục Hoài Nhu cuối cùng cũng gõ cửa phòng tập nhảy, nhăn mặt hét lên, bà cô. Lục Tuyết Lăng duỗi chân đáp, cháu trai ngoan, Lục Tuyết Lăng, chị đừng có quá đáng. Chị quá đáng, Lục Tuyết Lăng mỉa mai, quyết định chuyển lớp cho con bé mà không hỏi nó. Còn là lớp địa ngục cấp SSS, không có lớp âm nhạc, thể dục, chỉ có vùi đầu vào kiến thức sách giáo khoa, có quá đáng bằng em không? Lục Hoài Nhu thở vào nhẹ nhõm, anh còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra. Vậy thôi hả, vậy thôi, Lục Tuyết Lăng đi tới gõ đầu anh một cái. Lục Hoài Nhu, đây là chuyện rất nghiêm trọng, em không tôn trọng con bé chút nào. Em còn chưa hỏi nó xem là ó muốn chuyển lớp hay không. Con bé mới lớn, em còn hỏi được cái gì? Lục Hoài Nhu cảm thấy rất vô lý. Năm đó ba mẹ đưa chúng ta đến chỗ huấn luyện nghệ thuật có hỏi ý kiến chúng ta không? Trẻ con chưa lớn thì chỉ có thể nghe theo lời người lớn thôi. Này, Lục Hoài Nhu, chị phát hiện ra phương pháp giáo dục của em thật sự có vấn đề. Lục Tuyết Lăng bỏ chân dài xuống. Chẳng trách con trai bỏ nhà ra đi nhiều năm như vậy cũng không thèm liên lạc với em. Em đúng là một chuyên chế bạo quân sao? Việc nào ra việc đó? Thằng danh Lục tùy ý là phản nghịch không nghe lời. Lục Hoài Nhu nói, tiểu Lục nhà chúng ta khác với nó, ngoan hơn nhiều. Đúng vậy, Lục Trúc Trúc ngoan hơn Lục tùy ý nhiều. Cho nên ngày hôm qua con bé hiểu chuyện, một câu cũng chưa nói mà đã xin lỗi em rồi đúng không? Lục Hoài Nhu lấy 3 viên sô-cô-la trong túi quần ra. Đúng, cô bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Lục Hoài Nhu áy náy trong lòng. Nguyên tắc độc tài của anh chỉ thích hợp với mấy đứa nổi loạn của nhà họ Lục. Nhưng đối với Lục Trúc Trúc thì anh lại không hiểu cảm giác của cô bé. Mọi người nói đùa, Lục Trúc Trúc chính là một quả táo nhỏ trong mắt anh. Dù Lục Hoài Nhu có mệt mỏi hay cáu kỉnh cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy cô bé, trong lòng anh sẽ cảm thấy ấm áp. Con bé thật sự không vui sao? Lục Hoài Nhu ngập ngừng. Tại sao lại thế? Không phải lớp chọn rất tốt à, học phí còn cao hơn gấp 3 lần so với lớp thường. Không phải cứ đắt tiền là tốt, hôm qua chị nhìn qua cửa sổ thấy cả lớp chỉ có chục đứa. Ngồi riêng biệt, không ai nói chuyện với ai, chỉ chăm chăm làm bài tập, đổi lớp, đổi bạn, em có thể kiên nhẫn mà ngồi một chỗ cả ngày được không? Lục Hoài Nhu vẫn nghi ngờ, nhàn nhạt nói, chị chỉ bịa chuyện để nói với em thôi chứ gì. Vậy thì em tự mình đi xem đi, chăm nghe không bằng một thấy. Lục Hoài Nhu quyết định đi xem thử. Sau giờ học, Lục Trúc Trúc bơ phờ nằm xuống bàn, đầu bút chì bị mài nhẵn. Cô bé nhờ một cậu bạn bên cạnh gọt bút chì hộ. Cậu bé vội vàng che câu trả lời trên giấy của mình. Sợ Lục Trúc Trúc nhìn thấy, Lục Trúc Trúc bĩu môi, thấy nhàm chán, ngoài cửa lớp, Trương Hổ và Tưởng Thanh Lâm vẫy vẫy tay. Nhìn thấy hai người, tâm trạng của Lục Trúc Trúc cũng được cải thiện đôi chút. Cô bé chạy ra khỏi phòng học. Sao các cậu lại ở đây? Trương Hổ trách móc, Tưởng Thanh Lâm muốn tới gặp cậu. Nói sao, rõ ràng cậu dẫn mình đến gặp Trúc Béo. Đâu có, hai má Trương Hổ hơi nóng lên. Là Tưởng Thanh Lâm tới. Mặc kệ là ai muốn tới. Lục Trúc Trúc khoác vai hai người. Dù sao có người tới là mình đã rất vui rồi. Lớp của cậu Tưởng Thanh Lâm đi tới bên cửa sổ nhìn vào trong. Trống trải quá, không có bảng đen nữa chứ. Ừ, là vậy đó. Lục Trúc Trúc bất lực. Không có lớp nghệ thuật hay âm nhạc gì luôn. Tưởng Thanh Lâm tò mò hỏi. Vậy thì tại sao ai cũng muốn vào lớp này? Không phải mọi người muốn, mà là phụ huynh muốn. Đúng đúng đúng, Trương Hổ gật đầu đồng ý, mình nói với mẹ rằng Lục Trúc Trúc được vào lớp chọn. Mẹ mình liền bắt mình cố gắng hơn để được vào lớp chọn cùng với Lục Trúc Trúc luôn. Đừng tới, Lục Trúc Trúc xua tay. Các cậu không biết nó kinh khủng thế nào đâu. Là địa ngục luôn, Tưởng Thanh Lâm, thật không, Lục Trúc Trúc thì thầm. Sau giờ ra chơi mà không ai nói chuyện với nhau luôn. Các bài học khó tới mức mình không hiểu chữ nào. Quan trọng là không có lớp nghệ thuật nào cả. Nghe kinh khủng quá, không kinh, mà khủng, Lục Trúc Trúc thở dài. Sau này phải đổi tên Lục Trúc Trúc thành Lục Thảm Thảm đi thôi. Tưởng Thanh Lâm lấy một chiếc thuyền giấy từ túi nhỏ ra. Đây là chiếc thuyền thủ công. Mình thích nó lắm nhưng tặng lại cho cậu. Xem như tụi mình đang ở cạnh cậu. Lục Trúc Trúc vừa nhận chiếc thuyền giấy thì thấy trên thuyền dán một cái đầu to của Lục Hoài Nhu. Thần tượng của mình cũng ở trên đó. Để anh ấy chơi với cậu. Lục Trúc Trúc, cảm ơn cậu nhưng mình không thích. Lúc này, thầy Trung bước ra khỏi phòng học. Lục Trúc Trúc, đã đến giờ quay về lớp rồi. Nhưng chưa vào tiết mà ạ, mọi người trong lớp chọn đều không ra ngoài. Trừ khi đi vệ sinh thôi. Lục Trúc Trúc, đây lại là quy định gì thế ạ, thầy Trung nói. Em xem lớp chúng ta đi. Mọi người đều đang làm bài. Chỉ có em là ở bên ngoài chơi. Việc học phụ thuộc vào ý thức của bản thân. Thầy cũng không thể giám sát em 24/24, nhưng trong lớp em rất nghiêm túc mà. Em cho rằng chỉ cần nghe giảng trên lớp là đủ sao? Các bạn trong lớp chúng ta đều đuổi theo em. Nếu em sẵn sàng rơi xuống, thầy không cứu được em đâu. Ông liếc nhìn chiếc thuyền giấy. Ậm ừ nói, lơ là mất cả ý chí. Giọng điệu của ông rất nghiêm túc. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ đang ở độ tuổi chỉ tuân theo mệnh lệnh của giáo viên nên đang rất sợ hãi. Tưởng Thanh Lâm nói nhỏ, Trúc Béo, tụi mình về trước nha, lần sau lại đến chơi với cậu, ừ, mình đi đây, thầy Trung đột nhiên nói, học sinh lớp thường thì sau này không được lên lớp chọn chơi nữa. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ nhìn nhau, tại sao ạ, Lục Trúc Trúc, em là một đứa trẻ rất thông minh, chắc em hiểu câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thầy Trung bất mãn, em nên thảo luận học hành với các bạn trong lớp thay vì chơi với các bạn ở lớp thường. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ kinh ngạc không thôi. Hai đứa còn nhỏ nhưng lời nói của ông làm tổn thương lòng tự trọng của chúng vô cùng. Lục Trúc Trúc vốn không có ý kiến với ông nhưng nghe ông nói vậy. Tóc gáy của Lục Trúc Trúc dựng thẳng lên. Không phải, bạn của em không phải là mực mà đen. Vụ náo loạn nho nhỏ ngoài hành lang đã thu hút rất nhiều học sinh đến xem vui vẻ. Các học thích nhất là xem giáo viên và học sinh cãi nhau. Thầy Trung nén giọng, Lục Trúc Trúc, về phòng học ngay, thầy Trung nói không có đạo lý. Lục Trúc Trúc, về phòng học ngay, thầy nói rằng mọi người phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Đặc biệt là thầy là giáo viên nên phải cẩn thận hơn CSWS. Thầy Trung cũng đã gặp nhiều học sinh ương ngạnh, nhưng hầu hết ông đều xử lý rất nhanh. Lục Trúc Trúc không quá lì lợm, nhưng lời của cô bé rất đúng. Rất nhiều học sinh xung quanh nhìn ông, còn thấy ông không hợp lý. Ông chỉ có thể cắn chặt môi nói. Thầy nói gì sai sao? Em còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì. Lớn lên em sẽ hiểu. Kết giao với bạn bè kiểu gì thì cũng có khả năng ảnh hưởng đến cả đời. Lục Trúc Trúc, thầy rất tán thưởng trí thông minh của em, nhưng hãy dùng nó vào việc học chứ không phải để cãi giáo viên. Tưởng Thanh Lâm cúi đầu buồn bã, liên tục kéo tay áo Lục Trúc Trúc để ngăn cô bé nói lại. Cô bé không muốn Lục Trúc Trúc bị mắng. Lục Trúc Trúc bưởng bình, bà cô của em nói, chỉ có em mới có thể quyết định mình sẽ trở thành ai. Liên quan gì đến bạn bè? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thầy không nhắc lại lần thứ hai. Điểm ngữ văn của Tưởng Thanh Lâm rất tốt, cậu ấy luôn đứng đầu lớp. Điểm thể dục của Trương Hổ cũng rất tốt, nhảy xa rất giỏi, giáo viên luôn khen cậu ấy. Tại sao các cậu ấy lại biến thành vô dụng đối với thầy Trung? Tại sao thầy không đi hỏi xem cô ngữ văn và giáo viên thể dục xem họ có đồng ý với thầy không? Các học sinh xung quanh hò reo, thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra để quay video giúp Lục Trúc Trúc. Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ vừa ngẩng đầu lên, sự xấu hổ của hai đứa trẻ đã bị xóa sạch. Đúng vậy, hai đứa cũng là bạn nhỏ được cô giáo khen ngợi công khai. Học cũng rất tốt, không phải là vô dụng như lời thầy Trung nói. Bọn học sinh xung quanh thảo luận rất nhiều. Bọn họ đều cảm thấy lần này Lục Trúc Trúc có ý tứ hơn. Còn thầy Trung đã đi dạy mấy chục năm nay. Lần đầu tiên yếu thế trước mặt học sinh, ông nén giận nói, Lục Trúc Trúc, gọi ba em tới đây. Ba mẹ luôn là vũ khí tối thượng của giáo viên. Chỉ cần giáo viên bày ra vũ khí này, ai gặp phải cũng đều sợ run. Ngay cả Lục Trúc Trúc, cô bé ngập ngừng, em bố em không có ở đây. Vậy thì kêu mẹ, mẹ em cũng không có ở đây. Em sống với ông bà à, Lục Trúc Trúc. Chỉ có ông nội ạ, thầy Trung đã hiểu. Hóa ra Lục Trúc Trúc là một đứa trẻ sống với người già. Chả trách dám làm trái ý thầy giáo. Chắc là ở nhà được chiều chuộng quá đây mà. Ông em bao nhiêu tuổi? Em không biết, ông Lục Trúc Trúc không dám mời Lục Hoài Nhu đến. Chỉ ậm ừ, cả đầu ông nội đều bạc rồi ạ. Dù sao thì cả đầu Lục Hoài Nhu đều bạc trắng thì cũng không phải là nói dối. Thầy Trung đoán rằng ít nhất cũng 70, 80 tuổi, dù có được mời đến trường cũng chẳng ích gì, chẳng hiểu gì, có khi còn chẳng biết chữ. Không được, ông nhìn phạm nhân Lục Trúc Trúc, hừ lạnh, học sinh Lục Trúc Trúc, chỉ cần em hứa với thầy rằng sau này sẽ chăm chỉ học hành. Không giao du với học sinh trong lớp bình thường nữa. Thì thầy sẽ không mời phụ huynh em. Lục Trúc Trúc cúi đầu trầm tư. Rốt cuộc do dự nói. Vậy thì mời ông nội em đi. Lúc về nhà thì cũng bị mắng. Dù sao thì cô bé ăn mắng cũng nhiều lần rồi. Nhìn thấy Lục Trúc Trúc tự tin như vậy. Thầy Trung tức giận. Học sinh Lục Trúc Trúc. Đừng tưởng rằng thầy không dám làm gì em. Nếu cứ tiếp tục thì thầy thật sự sẽ mời phụ huynh của em lên nói chuyện đấy. Đúng lúc này. Một giọng nam trong trẻo vang lên, muốn nói chuyện gì với tôi? Lục Trúc Trúc quay đầu lại thấy Lục Hoài Nhu đang đi đến từ cuối hành lang. Anh đeo khẩu trang đen, mặc áo len đen thêu hoa, hạ mũ lưỡi chai xuống, đút hai tay vào túi, đi ngược chiều ánh sáng, tạo cảm giác áp bức, lạnh lùng mà ngầu. Nhìn thấy anh, Lục Trúc Trúc cả kinh, lập tức đổ mồ hôi lạnh, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Chết rồi, thầy Trung chưa từng gặp ba mẹ của Lục Trúc Trúc thì hỏi. Anh là ai? Lục Hoài Nhu đi ngang qua Lục Trúc Trúc, vô đầu cô bé để trừng phạt. Sau đó nói, tôi là người giám hộ của con bé. Có chuyện gì sao? Thái độ Lục Hoài Nhu đối với mọi người là như vậy. Khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và áp bức. Dù sao thì anh ta cũng là một người có thể gọi là tiền bối trong toàn ngành giải trí. Thầy Trung nhìn Lục Hoài Nhu, anh ăn mặc giống anh trai của Lục Trúc Trúc hơn, nhưng giọng điệu không trẻ trung lắm, cùng lắm là ba của Lục Trúc Trúc. Lục Trúc Trúc nói rằng ba mẹ cô bé không ở đây. Chỉ có ông nội, vậy là cô bé nói dối sao? Thầy Trung nhanh chóng phàn nàn với Lục Hoài Nhu. Anh Lục à, có vẻ như giáo dục gia đình của em Lục Trúc Trúc hình như có vấn đề. Nếu cứ để con bé sống với người già thì sẽ không theo kịp bạn bè mất. Mầm non sẽ bị lãng phí. Lục Hoài Nhu, già thì làm sao? Già cũng có ăn cơm của nhà ông à? Lục Trúc Trúc thấy sắc mặt Lục Hoài Nhu tối sầm lại. Sợ rằng ông nội làm gì nên đứng trước mặt anh nói với thầy Trung. Thầy ơi, đây là ông nội của em. Ông nội của em. Thật khó để thầy Trung hình dung ra ông già tóc bạc phơ mà Lục Trúc Trúc đã mô tả. Nhưng tóc đúng là màu trắng, nhưng lại là màu trắng bạc, một màu tóc nhuộm thời thượng. Lục Hoài Nhu lười giải thích với thầy Trung, anh đẩy cô gái nhỏ, vào lớp dọn sách vở đi thôi. Chúng ta rời khỏi lớp chọn về lớp cũ nào. Tuyệt quá, Lục Trúc Trúc mừng rỡ, vội vàng quay trở lại lớp học để sách cạp. Thầy Trung thấy rằng Lục Hoài Nhu đang thực sự tức giận. nhưng để cô bé rời khỏi lớp chọn thì không được. Bao nhiêu phụ huynh tin tưởng đặt mối quan hệ, nhờ giáo viên, muốn cho con vào lớp chọn. Còn người này, tất nhiên, thầy Trung Hồng muốn Lục Trúc Trúc rời khỏi lớp chọn. Lục Trúc Trúc là một mầm non tài giỏi. Nếu chăm bón tốt thì sau này chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành tích. Anh Lục, nuông chiều trẻ con cũng nên có hạn chế. Dùng tương lai của bọn trẻ để tức giận, đây là điều mà phụ huynh có tư cách nên làm sao? Hơn nữa anh chỉ là ông nội của Lục cháu. Anh bỏ lớp chọn mà đã hỏi ý kiến ba của cô bé chưa? Mắt Lục Hoài Nhu khẽ run lên, giọng nói lạnh đến mức đóng băng. Tôi là ba của ba con bé. Không ai có quyền cản trở quyết định của tôi. Xin lỗi nhưng rất khó để chúng tôi làm như vậy. Lục Hoài Nhu chế nhạo. Hay là, anh gọi cho ba con bé thử xem. Thầy Trung không sợ, ông hỏi số điện thoại xong gọi nay. Bật loa ngoài, anh Lục, chuyện là như thế này. Ba anh muốn chuyển con gái anh ra khỏi lớp chọn. Anh phải biết rằng lớp chọn chúng tôi là lớp tốt nhất trong trường tiểu học trực thuộc. Ông ấy đã làm điều này mà không có sự đồng ý của anh. Tôi nghĩ điều này không phù hợp. Lục Tùy Ý đang trang điểm để chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Nghe thấy lời thầy Trung nói, hắn lập tức cao giọng, thầy à, ba của tôi có lý do mới làm như thế. Ông ấy là người trưởng bối tốt nhất thế giới. Không có ông ấy thì không có tôi ngày hôm nay. Xin thầy hãy tin ông ấy. Dù, hắn cúp máy. Thở vào nhẹ nhõm, chết tiệt, mới sáng sớm mà xém chết rồi. Thầy Trung, Lục Hoài Nhu nhìn Lục Trúc Trúc còn đang do dự. Anh nói, không muốn rời lớp à, sao còn chưa dọn cặp sách nữa? Dạ, Lục Trúc Trúc vội vàng trở lại phòng học thu dọn. Thầy Trung rất mất mặt, ông nói với Lục Hoài Nhu, cưng chiều con trẻ quá chỉ làm hư chúng thôi. Muốn con mình có tương lai tươi sáng thì phải quyết tâm ngay từ bây giờ. Không một vĩ nhân nào có thể lớn lên với một con đường thuận lợi bằng phẳng được. Lục Hoài Nhu không khỏi đau lòng khi nhớ đến vẻ mặt của Lục Trúc Trúc. Anh lạnh lùng nhìn thầy Trung. Lục Trúc Trúc không phải là vĩ nhân nào, mà là cháu gái của tôi. Ngày nào tôi còn ở đây thì ngày đó con bé phải được vui vẻ và hạnh phúc. Tất cả những thứ mà con bé muốn, chính tôi sẽ là người cho con bé. Nếu Lục Trúc Trúc không vui, Lục Hoài Nhu cảm thấy rằng tất cả những công việc khó khăn anh đã làm trong nửa đầu cuộc đời đã bị lãng phí. Cô bé là cháu gái duy nhất và cũng là tình yêu duy nhất của anh. Thầy Trung cuối cùng cũng ký tên đồng ý cho Lục Trúc Trúc rời khỏi lớp chọn. Điều này khiến Tưởng Thanh Lâm và Trương Hổ vui mừng đến mức vội vàng dọn chỗ ngồi cho Lục Trúc Trúc. Đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi của hai ông cháu với thầy Trung đã được gửi cho các bậc phụ huynh. Các phụ huynh hiện đang thảo luận rất gay gắt về vấn đề này. Có nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu lớp chọn có cần thiết hay không? Giáo viên phụ trách lớp chọn coi thường học sinh lớp thường. Thậm chí còn công khai làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Và liệu những giáo viên như vậy có đủ tư cách để ở lại trường tiểu học trực thuộc hay không? Phía nhà trường cũng có nhiều áp lực. Nên một cuộc họp khẩn được tổ chức để thảo luận về việc hủy bỏ chương trình học của lớp chọn. Trong nhóm phụ huynh trường tiểu học, tất cả phụ huynh đều dành cho Lục Hoài Nhu rất nhiều lời khen ngợi. Ông nội Lục Trúc Trúc, tuyệt vời, cách giáo dục của ông nội Lục Trúc Trúc rất đáng để các bậc cha mẹ trẻ lưu tâm. Đúng vậy, nếu tuổi thơ của một đứa trẻ không hạnh phúc mà chỉ chăm chăm vào việc học, thì dù có đạt được những thành tựu to lớn trong tương lai thì có ích gì? Thật ra, chỉ cần con cái chúng ta lớn lên khỏe mạnh, thì chúng ta đã hài lòng rồi. Ông nội Lục Trúc Trúc, cảm ơn bác đã dạy chúng con một bài học. Lục Hoài Nhu dựa vào hành lang lớp học, vừa nhìn thấy tin nhắn liền cảm thấy rất phức tạp. Người hâm mộ của anh thường là người trẻ tuổi nên tâm lý của anh cũng được trẻ hóa. Vậy mà những người này lại gọi anh là bác. Lạ kỳ, các bạn nhỏ chạy ùa ra ngoài khi tiếng chuông tan học vang lên. Ông ơi, Lục Trúc Trúc vui mừng chạy đến bên Lục Hoài Nhu. Anh tự nhiên cầm cặp sách của cô bé đeo lên vai. Ông đưa con đi ăn ngon nào. Tuyệt quá, Lục Trúc Trúc mừng rỡ. Vui vẻ nắm tay Lục Hoài Nhu. con muốn ăn KFC, tiền đồ của con chỉ có bấy nhiêu thôi. Khi vừa mới bước ra khỏi trường, Lục Trúc Trúc tò mò hỏi anh, ông nội thật sự không bắt con phải chăm chỉ học hành. Để sau này trở thành người có tương lai tươi sáng sao ạ? Ừ, ông hiểu rồi. Lục Hoài Nhu nghiêm túc, chỉ cần con vui vẻ, điều đó mới là quan trọng nhất. Ông nội thật tốt, Lục Hoài Nhu cúi đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên, ông không kỳ vọng quá cao vào con. Sau này con chỉ cần trở thành một nhà khoa học như Einstein hay Viên Long Bình là đủ rồi, là một nhà nông học và giáo dục người Trung Quốc. Được biết đến là người Lai tạo ra các giống lúa Lai đầu tiên vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Các giống lúa Lai từ đó đã được trồng ở nhiều quốc gia châu Phi, Mỹ, Á, cung cấp nguồn lương thực cho các khu vực có nguy cơ nạn đói. Vì đóng góp của mình, ông đôi khi được truyền thông Trung Quốc gọi là cha đẻ lúa Lai. Lục Trúc Trúc, không kỳ vọng quá cao, hay là như phi hành gia Armstrong cũng được. Lục Trúc Trúc, còn phải lên mặt trăng nữa sao? Cách chương.